Quyền khuynh nhất thế, chương 432, khí phách 10 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Duệ nhìn vẻ mặt khác nhau của các thường ủy, nhất là sắc mặt khó coi của bí thư huyện ủy Lý Minh Hoa, trong lòng khẽ động, ho khan một tiếng, tôi có một đề nghị, để dễ dàng cho phát triển công tác ổn định và trị an toàn huyện, đồng thời cũng để cơ quan công an có thể làm tốt công tác hộ giá hộ tống xây dựng kinh tế huyện Cẩm Phú chúng ta, nhân cuộc họp thường ủy hiện tại, tôi đề xuất một đề nghị, hy vọng cuộc họp thường ủy thông qua quyết nghị, đổi mới nhân tuyển cục trưởng cục công an huyện Cẩm Phú. Sấm động, lời nói của Lục Duệ thực sự như tiếng sấm nổ giữa ban ngày, làm kinh động tất cả các thường ủy, ngay cả phó bí thư huyện ủy Dương Sơn vẫn nhắm mắt dưỡng thần lúc này sắc mặt cũng thay đổi, trong nháy mắt mắt hiện lên một đạo hàn quang. Chẳng lẽ Lục Duệ muốn khai chiến với Lý Minh Hoa? Tất cả các thường ủy lúc này đều tập trung ánh mắt lên trên người Lục Duệ, ngay cả bí thư ủy ban chính pháp Bảo Đức Trung thường ngày vẫn luôn khinh thường không thèm để ý tới Lục Duệ lúc này ánh mắt cũng sáng rực không biết đang nghĩ đến chuyện gì. Trưởng phòng tổ chức Tần Dương nói, cái này không phù hợp với nguyên tắc phân công cán bộ. Bộ trưởng Bộ Vũ Trang Trần Hiểu Vũ bỗng nhiên mở miệng. Huyện Cẩm Phú muốn trong tương lai đạt được phát triển, nhất định phải có hoàn cảnh xã hội và trị an ổn định. Bất kỳ ai gây trở ngại cho sự phát triển của huyện Cẩm Phú đều phải trả giá vì sai phạm của mình. Tôi đồng ý với ý kiến của huyện trưởng Lục. 4 phiếu, Lý Minh Hoa kinh ngạc không thôi, Lục Duệ không ngờ trong bất chi bất giác đã lôi kéo được 3 gã thường ủy trung lập còn lại có 4 phiếu. Điều này đối với Lý Minh Hoa trên cuộc họp thường ủy vẫn luôn coi Lục Duệ là người cô đơn mà nói thì giống như một đả kích cực lớn. Càng làm cho hắn giật mình hơn, bí thư ủy ban chính pháp huyện Bảo Đức Trung ho khan một tiếng, chậm rãi nói. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của huyện trưởng Lục, cục công an quả thực nên chỉnh đốn một chút. Lục Duệ liên hợp với Dương Sơn. Sự kinh ngạc của Lý Minh Hoa lúc này đã không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, nhìn Dương Sơn đang nheo mắt lại, hắn có chút không hiểu đối thủ của mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Không biết Dương Sơn lúc này so với Lý Minh Hoa còn kinh ngạc hơn, không biết bộ hạ Bảo Đức Trung mà mình hợp tác nhiều năm đang suy nghĩ cái gì, sao lại công khai tán thành ý kiến của Lục Duệ. Dương Sơn cẩn thận nghĩ một lát lập tức mỉm cười, cuối cùng hiểu được dụng ý của Bảo Đức Trung, ân oán của Bảo Đức Trung thân là bí thư ủy ban chính pháp với cục trưởng cục công an Hồ Đào tồn tại đã lâu, Hồ Đào thèm khát vị trí bí thư ủy ban chính pháp không phải ngày một ngày hai, mà Bảo Đức Trung đối với tên cục trưởng cục công an không nghe lời này cũng khá là bất mãn, lúc này nhìn thấy có cơ hội đối phó Hồ Đào, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn ủng hộ Lục Duệ. Nghĩ đến đây, Dương Sơn buông chén trà trong tay xuống, định lên tiếng. Lý Minh Hoa là ai? Đó là lão quan liêu lăn lộn mười mấy năm ở huyện Cẩm Phú, có thể áp chế người khôn khéo như Dương Sơn, hơn nữa đẩy đi bí thư huyện ủy và huyện trưởng hai nhiệm, há lại là hạng dễ chơi, nhìn thấy Mã Hạo Quân muốn lên tiếng, hắn liền minh bạch mấu chốt là ở đâu, hắn biết rõ, nếu như Dương Sơn lên tiếng nữa, vậy chuyện trên cuộc họp thường ủy sẽ rất khó xử lý, cho nên Lý Minh Hoa căn bản không cho Dương Sơn cơ hội lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hò khan một tiếng, trước khi Dương Sơn lên tiếng, Lý Minh Hoa nói trước. Bởi vì là vấn đề liên quan tới điều chỉnh cán bộ nhân sự, hội nghị lần này tạm thời dừng ở đây, chúng ta lần sau sẽ thảo luận, hôm nay đến đây đã. Chủ ý của Lý Minh Hoa là lợi dụng quyền lực của bí thư huyện ủy, trước tiên áp chế chuyện này, sau đó tính tiếp. Không ngờ Lục Duệ lại không định như vậy, nếu mình đã gây khó dễ, vậy dứt khoát ác nhân phải làm tới cùng. Cười khẽ, Lục Duệ nói. Bí thư Lý nói đúng, vấn đề nhân sự thận trọng đối đãi thận trọng, cho nên hội nghị lần sau tôi không có ý kiến. Có điều tôi nói trước thân là cục trưởng cục công an, nếu như còn đề xuất hai nhi tình huống không vâng theo quyết nghị của huyện chính phủ tôi sẽ lập tức dùng quyền lực của huyện trưởng tạm thời cách chức Hồ Đào. Khí phách 10 phần, tất cả mọi người như là lần đầu tiên quen vị huyện trưởng trẻ tuổi này, đối với biểu hiện của hắn hôm nay thực sự rất sốc. Cho tới giờ, trong ấn tượng của tất cả thường ủy, Lục Duệ đều là cán bộ thanh niên nho nhã, thỉnh thoảng cười ngượng ngùng, thân là một huyện trưởng, trên người hắn rất ít có loại biểu hiện uy nghiêm làm người ta sợ hãi này, nhưng một màn hôm nay, lại khiến tất cả mọi người ý thức được vị huyện trưởng này tuyệt đối không phải người đơn giản. Vào lúc này, liền nghe thấy bí thư ủy ban kiểm tra huyện Mã Hạo Quân mỉm cười, nói khẽ. Tôi thấy huyện trưởng Lục nói đúng, cục công an nên chỉnh đốn một chút, hệ thống chính pháp chúng tôi có một số cán bộ trong mắt không có lãnh đạo, hoàn toàn không để ý tới kỷ luật đảng, cần phải xử lý nghiêm túc. Lục Duệ sửng sốt, hắn sở dĩ không mạnh mẽ yêu cầu tiếp tục thảo luận chuyện của cục công an, là vì anh tính qua cho dù lật cả con bài tẩy cũng chỉ là 4 thường ủy mà thôi, cộng thêm bí thư ủy ban chính pháp huyện Bảo Đức Trung một lòng muốn lật đổ Hồ Đào cũng mới là 5 người. Thái độ của phó bí thư huyện ủy Dương Sơn Thủy Trung rất ám muội, căn bản không đoán được chuẩn lựa chọn cuối cùng của hắn, cho nên một khi biểu quyết rất có thể sẽ thất bại. Nhưng lúc này bí thư ủy ban kiểm tra huyện Mã Hạo Quân nhảy ra cũng rất thú vị, liền nghe Mã Hạo Quân nói tiếp. Ủy ban kiểm tra chúng tôi gần đây nhận được không ít thư tố cáo, đều tố cáo cục trưởng cục công an huyện Hồ Đào có vấn đề kinh tế trọng đại, nội dung trên những thư này có một bộ phận đã được xác minh, xác định Hồ Đào quả thực tồn tại vấn đề phía kinh tế. Chuyện này tôi là định nói trên cuộc họp cục công an, có điều nếu huyện trưởng Lục đã đề xuất, vậy tôi hiện tại cũng xin nói luôn, mọi người xem nên xử lý như thế nào. Lý Minh Hoa lúc này trong lòng mắng to, Mã Hạo Quân này rõ ràng là đang bỏ đá xuống giếng, cuộc họp thường ủy vốn đã có chút khẩn trương lúc này càng thêm khẩn trương. Lục Duệ đầu tiên là có chút ngẩn người, lập tức nói. Ủy ban kiểm tra định xử lý chuyện này như thế nào, cần phía chính phủ phối hợp không? Điều này đối với Lục Duệ mà nói hoàn toàn là một niềm vui bất ngờ, nếu như có thể mượn cơ hội này chỉnh đốn cục trưởng cục công an Hồ Đào, vậy Lục Duệ coi đó là một thắng lợi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Minh Hoa hiện tại đã hoàn toàn rối loạn phương, không ngờ Lục Duệ lại làm khó dễ vào lúc này, mà phe Dương Sơn rõ ràng là đang phối hợp với hắn, cuộc họp thường ủy hiện tại dần dần có xu thế không khống chế được, ánh mắt không ngừng qua lại giữa Dương Sơn và Lục Duệ, Lý Minh Hoa hiện tại thậm chí hoài nghi, hai người này có phải trước chuyện đã thông đồng hay không, hôm nay trên cuộc họp thường ủy mượn cơ hội mình gõ Lục Duệ mà đánh lại, mục đích tóm lấy vị trí cục trưởng cục công an Hồ Đào. Sắc mặt hơi trầm xuống, Lý Minh Hoa trầm giọng nói. Chuyện lớn như vậy, vì sao ủy ban kiểm tra không thông báo trước cho bí thư huyện ủy tôi đây? Hắn hỏi như vậy quả thực là không có vấn đề, cục trưởng cục công an huyện tuy rằng chưa vào cuộc họp thường ủy, nhưng cũng là cán bộ cấp chính khoa, chuyện lớn như vậy ủy ban kiểm tra nên thông báo trước cho bí thư huyện ủy Lý Minh Hoa, tùy tiện đề xuất trên cuộc họp thường ủy quả thực không thỏa đáng. Không ngờ Mã Hạo Quân bình tĩnh đáp. Ha ha, chuyện này tôi cũng là được thông báo trước khi tham gia cuộc họp, vốn định sau khi cuộc họp thường ủy kết thúc thì báo cáo với ngài, không ngờ huyện trưởng Lục đã chú ý tới điểm này, cho nên tôi dứt khoát đề xuất ngay trên cuộc họp chế độ tập trung dân chủ, chuyện lớn như vậy tất nhiên cần mọi người thống nhất ý kiến. Lý Minh Hoa hiện tại trong lòng kinh ngạc không thôi, từ trước tới nay, Dương Sơn đấu tranh với mình, đều là bởi vì mình là bí thư huyện ủy mà hơi chiếm thượng phong, nhưng hiện tại bỗng nhiên phát hiện trên tay Lục Duệ cũng có thế lực không nhỏ, hơn nữa còn liên hợp lại với Dương Sơn, chuyện như vậy khiến Lý Minh Hoa giật mình không thôi. Không ngờ Mã Hạo Quân thực sự là có chuẩn bị mà đến, từ trong tay lấy ra một túi da bò, rút ra một tập tài liệu chia cho mọi người, bên trên đều là một số chứng cứ cục trưởng Hồ Đào huyện Cẩm Phú ăn hối lộ, hơn nữa đã được xác minh. Chuyện tới nước này, Lý Minh Hoa rất rõ ràng nếu như mình tiếp tục bao che Hồ Đào, không riêng gì Lục Duệ, chỉ sợ ngay cả Dương Sơn cũng sẽ không chịu để yên, bọn họ tất nhiên sẽ đưa chuyện này lên để thị ủy thị chính phủ xử lý, cho nên chuyện này phải khống chế trong phạm vi của mình. Vỗ bàn, Lý Minh Hoa tức giận không thôi phẫn nộ quát. Trong đội ngũ cán bộ chúng ta không ngờ còn có con sâu làm dầu nồi canh như vậy, lập tức tra xét. Phải tra rõ, bất kể liên quan tới ai cũng phải tra tới cùng. Nếu như Hồ Đào thực sự tồn tại vấn đề lớn, tôi là người đầu tiên không tha cho hắn. Lục Duệ gật đầu, bí thư Lý nói đúng, bất kể là liên quan tới ai, chúng ta nhất định phải tra rõ. Có điều khi ủy ban kiểm tra điều tra, có cân nhắc tới vấn đề công tác thực tế của chúng ta hay không, cho nên tôi nghĩ có thể trước tiên tạm thời cách chức Hồ Đào, công tác của hắn do đồng chí khác của Cục Công an phụ trách. Chuyện này nếu đã đến tình trạng này, Lý Minh Hoa cũng chỉ có thể lựa chọn đồng ý, cộng với sự trợ giúp của Mã Hạo Quân và Bảo Đức Trung, Lục Duệ không ngờ đã đạt được 6 phiếu ủng hộ. Kết quả cuối cùng là Cục trưởng Cục Công an huyện Hồ Đào bị tạm thời cách chức, công tác của Cục Công an tạm thời do Phó Cục trưởng Thường vụ chủ trì, ngoài ra, Phó Cục trưởng Cục Công an Trình Đức Trụ hiệp trợ Bao Chấn chủ trì công tác của Cục Công an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại trong văn phòng, tâm tình Lục Duệ vẫn có chút kích động, lần này hắn tuy rằng không tranh được vị trí Cục trưởng Cục Công an, nhưng lại ôm được vị trí Phó Cục trưởng Thường vụ vào lòng. Trình Đức Trụ là khi Lục Duệ xử lý sự kiện nhà máy in huyện Cẩm Phú chủ động đầu nhập vào, từ trước tới nay ở Cục Công an huyện đều là Phó Cục trưởng xếp cuối cùng, trong chuyện nhà máy in, Trình Đức Trụ nhìn thấy Lục Duệ làm việc rất có cách, hơn nữa cũng có ý nhúng TTH thực sự vào Cục Công an, liền âm thầm dựa về phía Lục Duệ. Chỉ là Lục Duệ, hơi có chút khó hiểu, hôm nay rốt cuộc là sao? Không khí trên cuộc họp thường ủy quá quái, chẳng lẽ, Mã Hạo Quân thực sự giúp mình? Hay là Dương Sơn đang tỏ thiện ý với mình? Cách chương.